Chương 2504, Hàn Sơ cựu đồ đệ, bổn quân đến vì ngươi chỗ dựa. 2. Nếu là quân Thanh Uyển thật là vị này đế quân vị hôn thê, kia định Bắc Hầu Phủ có khả năng đạt được lợi ích, đem không cách nào cân nhắc. Mà bọn hắn QNZ tin tưởng, thế gian bất kỳ nam nhân nào, đều không thể cự tuyệt có được quân Thanh Uyển như vậy tư dung tuyệt thế mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Nhưng mà, ngoài dự liệu của bọn họ, đế minh quyết đừng nói tiếp nhận ôm ấp yêu thương. Hắn là trực tiếp không có chút nào thường hương tiếc ngọc đem nhân cho đạp ra ngoài đạp xong, hắn mới quay đầu nhìn về phía Mộ Nhan, dùng hắn kia trầm thấp từ tính thanh âm chậm rãi nói, đầy đủ vì ngươi chỗ rửa sao Mộ Nhan, cho nên hắn thật là đến cho cựu sư phụ đồ đệ chỗ rửa nếu là còn chưa đủ. Đế Minh quyết từng bước một đi đến Mộ Nhan trước mặt. Mộ Nhan vô ý thức lui về sau, kết quả không có lui hai bước, liền chống đỡ Vân Hoàng Điện bên trong cây cột. Lui không thể lui. Nam nhân thân ảnh cùng quen thuộc tận xương khí tức, mang theo cường đại xâm lược tính, đưa nàng triệt để vây quanh. Ngón tay thon dài đặt tại trên cây cột, chặn nàng muốn nghiêng người tránh đi đường. Nếu là còn chưa đủ, bổn quân còn có thể làm càng nhiều khá hơn một chút. Từ một bên xem ra, giống như là cao lớn tuấn mỹ nam nhân, tại nhẹ nhàng vuốt ve thiếu nữ non mềm hai gò má. Tư thế kia coi là thật mập mờ không cách nào nói nói. Vân Hoàng Điện bên trong một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trừng lớn mắt, miệng mở rộng, nhìn xem một màn này. Nội tâm một mảnh rời sông lấp biển, nam thảo thảo thảo nguyên lai vị này thần chỉ nam tử tuấn mỹ không phải quân Thanh Uyển vị hôn phu, mà là cùng Diệp đại thần có một chân sao mới vừa từ xương sườn đứt gãy kịch liệt đau nhức bên trong lấy lại tinh thần, nhìn thấy trước mắt một màn lãnh Thanh Uyển, quả thực muốn điên lên rồi. Đế quân, ngươi đang làm gì? Ta mới là quân Mộ Nhan. Ta mới là vị hôn thê của ngươi a. Nàng thét chói tai vang lên bổ nhào qua, muốn ôm chặt Đế Minh Quyết. Đế quân, ngươi nhìn ta, nhìn xem ta tuyệt sắc dung mạo, cái này người quái dị tiện nhân, có chỗ nào có thể cùng ta so lần này. Lãnh Thanh Uyển rốt cục vọt tới Đế Minh Quyết trước mặt. Lê Hoa Đái Vũ mặt cao cao ngẩng, si mê mà khát vọng nhìn xem Đế Minh Quyết. Trên thực tế, Lãnh Thanh Uyển đối với Đế Minh Quyết cùng quân Mộ Nhan quan hệ đến tột cùng đến loại tình trạng nào cũng không rõ ràng. Cho nên nàng cũng không dám một mực dùng ta là quân Mộ Nhan loại những lời này kích thích Đế Minh Quyết. Chỉ sợ Đế Minh Quyết biết được quân Mộ Nhan bị Lãnh Nguyệt Hà giết chết, ngược lại sẽ nổi trận lôi đình, giận lây sang nàng. Nhưng Lãnh Thanh Uyển vẫn luôn tin tưởng, quân Mộ Nhan khả năng hấp dẫn ở Đế Minh Quyết, dựa vào chính là nàng gương mặt kia. Chỉ cần mình có quân Mộ Nhan mặt, chỉ cần đế quân liếc nhìn nàng một cái, liền sẽ bị nàng triệt để hấp dẫn lấy. Mà lần này, Đế Minh Quyết QNZ rốt cục khoảng cách gần thấy rõ dung nhan của nàng. Lãnh Thanh Uyển trở nên kích động, còn trừng mắt nhìn, lộ ra một cái tự cho là nhất vũ mị biểu lộ. Nhưng mà, sau một khắc, liền nghe được nam nhân lãnh đạm thanh âm chậm rãi nói, ngươi chính là cái kia tại Thiên Quang Khư khi dễ bổn quân vị hôn thê nhân bổn quân vị hôn thê, là ngươi tùy tiện có thế khi dễ sao? Một bên nói, một bên tay còn dựng vào Mộ Nhan bả vai, đem nhân trực tiếp theo vào trong ngực. Mộ Nhan bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, gia hỏa này nhận ra nàng tới Đế Minh Quyết trên mặt lộ ra một cái như có như không cười, có chút túi người, môi mỏng dán tại bên tai nàng, nói giọng khàn khàn, không phải sư phụ ngươi để bổn quân giả mạo ngươi vị hôn phu sao Nhan Diệp tiểu thư, đừng thấy lạ Mộ Nhan con ở đến không kịp thở phản ứng, Lãnh Thanh Uyển đã khó có thể tin thét lên, không có khả năng cái này người quái dị thế nào lại là vị hôn thê của ngươi tuyệt không có khả năng này tấu chương xong.